Các bạn thân mến, tiếp tục quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối thứ hai ngay sau đây. Và đến với kết nối này, chúng ta đương nhiên rồi cũng sẽ có một bức thư và một bài hát và một người nhận. Người nhận bức thư này, đó chính là bạn Cường. Chào Cường. Vâng, chào anh ạ. Rồi, chào anh chị bên biên tập của chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Xin chào bạn. À, có vẻ như bạn là một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông phải không ạ? Vâng, em thì em nghe FM cũng nhiều anh ạ. Nghe FM nhiều. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một bức thư, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp với nhau, Cường nhá. Vâng. Rồi, thư thế này. Em chào chương trình, em đã nghe chương trình của mình được 3 năm nay rồi nhưng chưa lần nào dám viết thư gửi chương trình. Nhưng lần này em có việc rất quan trọng nên mạo muội viết thư gửi đến chương trình. Mong anh chị giúp em gửi bức thư này đến một người bạn của em ạ. Tình yêu thân mến, cái tên nghe thật dễ thương đúng không nào? Chẳng biết từ bao giờ chúng mình lại gọi nhau như thế nữa nhỉ? Nhiều lúc hai đứa đi vào trường hay là đi ngoài đường gọi nhau, nói chuyện cứ tình yêu ơi khiến cho nhiều người nhìn làm hai đứa đến ngại. Nhưng có lẽ là họ ghen tị với bọn mình đấy, tình yêu nhỉ. Dù có thế nào đi nữa thì người ta vẫn muốn được gọi như thế, tình yêu ạ. Hôm nay là tròn một năm kể từ khi tình yêu đi học đại học, và cũng là ngày kỷ niệm chiếc bánh choco pie mà người ta đã dành tặng cho tình yêu ngày trước khi đi học, đúng không? Thực sự là tình yêu, nói tình yêu vẫn còn giữ chiếc bánh đó đến tận bây giờ, chỉ vì một câu nói vui của người ta. Cho tình yêu nè, không được ăn đâu đấy. Người ta đã rất bất ngờ, cổ họng nghẹn ứ lại không nói lên lời. Nói thật với tình yêu là có hai chiếc bánh cơ. Hôm đó người ta đi học tiếng Anh, được thầy giáo cho hai chiếc bánh vì đã trả lời đúng hai câu hỏi của thầy. Nhưng lúc về nhà đói nên lỡ ăn mất một cái rồi. Có lẽ giờ chiếc bánh này cũng đã bị hỏng và phai màu rồi, tình yêu nhỉ. Nhưng giờ người ta chẳng biết tặng gì cho tình yêu để thay thế tình cảm của những chiếc bánh đó nữa, nên người ta đã nhờ tới chương trình để gửi tặng tới tình yêu món quà này. Mong nó sẽ luôn ở trong tim tình yêu, sẽ không bao giờ phai nhòa như chiếc bánh. Và người ta muốn nói một điều nữa là nhiều người sẽ cho rằng không bao giờ tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới. Nhưng người ta không bao giờ nghĩ điều đó là đúng 100%. Người ta mong là tình bạn giữa hai đứa mình sẽ chứng minh điều đó. Mong là tình bạn của chúng ta mãi mãi như thế này nha. Cảm ơn tình yêu vì tất cả. Yêu tình yêu nhiều. Nghe một bức thư của một bạn gái gửi cho chương trình. Đầu tiên là đọc cả bức thư này, nghe vô cùng tình cảm, cứ cảm giác như là người yêu gửi cho nhau. Kết luận lại một câu là mong là tình bạn giữa hai đứa mình chứng minh được điều đó. Gọi nhau là tình yêu mà coi nhau là tình bạn, ác thật. Bạn có thấy ác không? Alo ạ. Vâng, Cường nghe rõ không ạ? Em đang đứng ở đường, em đợi em xíu, em kiếm chỗ đứng nghe cho rõ chứ ạ. Thế là mọi cái điều chia sẻ của tôi từ lúc đấy đến giờ là không ai nghe cả à? Không, từ bấy giờ thì em vẫn nghe, vừa rồi có mấy con lích nó sủa, em đang tìm chỗ để ngồi. Tức là mấy con chó hả? Vâng. Rồi, bây giờ đã tránh xa mấy chỗ mấy chú chó đấy ra chưa ạ? Được rồi ạ. Rồi, tôi đang hỏi bạn là một người con gái gọi bạn là tình yêu nhưng mà lại coi nhau là tình bạn. Bạn nghĩ điều đấy nó có ác quá không? Em nghĩ thì bình thường là em cũng muốn biết đâu sau này một thời gian nữa có thể vượt qua giới hạn của tình bạn. Hy vọng là tốt đúng không? Vâng. Sống là phải biết hy vọng. Vâng. Rồi, tạm gác cái câu chuyện hy vọng lại ở đây để đến với chủ nhân của bức thư này. Vâng. Xin chào bạn Mơ. Dạ vâng. Vâng. Quay trở lại với câu hỏi lúc nãy mà đã hỏi bạn Cường. Bạn có thấy mình ác quá không? Khi mà gọi một người khác giới là tình yêu nhưng mà thực ra lại coi điều đó là tình bạn. Dạ không. Không ác. Vâng. Nào em bây giờ thấy như thế thì tình bạn thân thiết hơn. Thân thiết hơn. Vâng. Ai có nhiều cách xưng hô để đỡ, để cũng thân thiết hơn nhưng mà nó đỡ hiểu nhầm chứ. Bây giờ biết đâu lại gọi tình yêu ơi tình yêu này. Thật ra thì đầu tiên thì cũng chả có tình ý gì cả, nhưng mà cứ gọi dần gọi mãi rồi tự nhiên nó ngấm vào điều đầu lúc nào không biết. Cái chữ yêu nó thiêng liêng lắm. Cứ gọi ra như vậy rồi nhiều lúc nó ngấm vào. Không biết là hỏi bạn Cường, bạn ấy bị ngấm chưa? Cường ơi. Dạ. Khi mà bạn Mơ bạn ấy gọi bạn là tình yêu nhiều quá thì Mạnh Thắng nghĩ là thời gian đầu thì chắc là cũng chưa ngấm đâu, thì cũng nghĩ đơn thuần là bạn bè gọi nhau như thế thôi đúng không? Vâng. Nhưng rồi Nhưng rồi sao? Nhưng rồi sao thì cái đấy em cũng muốn gọi là tiến bộ lên thì em cũng gọi lại nhiều, nhưng cũng bạn cũng gọi là chắc một phần cũng ngại nên em chưa biết nó đến đâu cả. Thế à? Thế bây giờ hai bạn ở trong trường thì xưng hô với nhau thế nào? Bạn Cường gọi bạn Mơ thế nào? Em vẫn gọi tình yêu ạ. Tình yêu ơi. Vâng. Xong bạn Mơ là xưng là ơi. Thế à? Đùa chứ, tôi mà ở trường hợp của bạn Cường thì chắc là tôi cũng rất là khó để cầm lòng. Thà là gọi nhau bằng một cái danh xưng khác, hẳn là mày tao, tớ cậu, anh em, hoặc là gọi tên cũng được, ít nhất là nó cũng không gợi đến chữ yêu. Chứ bây giờ đã bắt gọi nhau là tình yêu ơi, tình yêu à rồi, xong bây giờ lại bắt người ta không được yêu mà chỉ được làm bạn thôi. Khó quá. Vâng. Khó đúng không Cường? Vâng, rất khó. Đúng, khó của Nam Cường nhỉ. Nam Cường có bài vâng. Khó hay. Bây giờ mình thấy đúng. Thôi bây giờ để Mơ đi. Mơ sẽ tự chia sẻ những cái điều mà bạn đang nghĩ ở trong lòng với bạn Cường đi. Thư thì Mạnh Thắng cũng đã giúp bạn đọc cho bạn Cường nghe rồi. Vâng. Ừ, nào. Thì qua chương trình thì em chỉ muốn cảm ơn Cường vì tất cả những gì mà Cường đã giúp đỡ em trong 2 năm vừa qua. Khi em từ một tỉnh thành xa xôi đến Lên Hà Nội học ạ, thì cũng không quen ai cả, thì có Cường và những người bạn khác thì giúp đỡ em, cho em thêm niềm vui. Thì vì tất cả những đấy thì hôm nay em chỉ muốn cảm ơn Cường thôi ạ. Muốn cảm ơn thôi hả? Dạ vâng. Cảm ơn nghe nhạc quá. Nhạt nhở? Đúng đấy. 2 năm cảm ơn nghe nhạt quá. Thật ra thì Mạnh Thắng hiểu là cái cuộc kết nối này thì nó không chỉ đơn thuần là một lời cảm ơn, mà qua cái cuộc kết nối này thì bạn Mơ bạn ấy còn muốn nhắn nhủ nhiều điều trong cái lời cảm ơn này lắm. Có đọc bức thư này, có cầm bức thư này trên tay, đọc đi đọc lại nó thì mới hiểu rằng cái kết nối này để ngầm nói với bạn Cường rằng giữa chúng ta sẽ mãi mãi là tình bạn. Đúng không? Vâng. Vâng. Cũng phàng nhỉ? Vâng là vâng ngay. Cường này. Dạ. Lúc đầu mà, thời gian đầu lúc mới quen bạn Mơ ấy. Vâng. Thì hỏi thật là tình cảm lúc đó thì nó cũng đơn thuần là tình bạn bè thôi, hay là đã có tình ý gì chưa? Em cũng có ạ. Có tí ti rồi. Vâng. Ừ. Thế hẳn là lúc mà bạn Mơ bạn ý đưa ra cái cách xưng hô như là tình yêu này, tình yêu ơi thì bạn cảm thấy vui lắm đúng không? Vâng. Vui và trong lòng nghĩ là à, hóa ra là tình cảm của mình ít nhiều cũng đã được phản hồi. Và rồi sẽ mơ mộng đến những cái điều xa hơn về một tình yêu thật là ngọt ngào và lãng mạn. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, tôi biết mà. Ai trong trường hợp này cũng như suy nghĩ như thế cả thôi bạn Mơ ạ. Thế nên là bây giờ nếu mà Mạnh Thắng nghĩ là khi mà chúng ta đã coi nhau là bạn rồi thì có lẽ là cái cách xưng hô nó cũng sẽ tác động rất là nhiều đến tình bạn của hai người. Tốt nhất là bây giờ mình nên chuyển cách xưng hô khác đi. Chứ bây giờ chúng ta cứ gọi nhau là tình yêu này, tình yêu ơi, xong rồi chỉ coi nhau là bạn thì thực sự nó khó khăn lắm Mơ à. Đâu, em thấy như thế bình thường mà. Mơ coi là bình thường, nhưng mà thôi để hỏi Cường đi. Mạnh Thắng thì, riêng Mạnh Thắng thì nghĩ là điều đó nó rất khó khăn. Giả sử Mạnh Thắng đặt vào cái trường hợp của Cường. Còn Cường thì sao? Em thấy nó cũng hơi nó bình thường hay nó khó khăn nào? Vâng. Vâng là như nào? Em vẫn Tôi hiểu rồi. Bạn vẫn muốn xưng hô như này bởi vì như bạn đã nói là mong một ngày nào đấy lửa gần rơm lâu ngày nó sẽ cháy đúng không? Vâng. Ừ. Cứ xưng hô là tình yêu đi rồi một ngày nó thành tình yêu thật. Đúng không? Nước chảy đá mòn. Vâng. Có phải bạn cũng mong một ngày như thế nhưng cũng chưa biết ngày nó giận ở tận đâu. Ngày ấy sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Vâng. Hát là như vậy nhưng thực tế lại là vâng. Khác. nói vui vậy thôi, chứ thực ra thì Mạnh Thắng nghĩ rằng đôi khi có những tình cảm nó còn hơn cả tình bạn, hơn cả tình yêu, đó chính là những người bạn tri kỷ. Đôi khi có thể là có người yêu chưa chắc cũng đã chia sẻ được cho nhau những cái điều thầm kín, nhưng một người tri kỷ có thể nói hết với nhau được. Có lẽ là nếu mà bạn muốn cố gắng thì bạn vẫn có thể cố gắng, biết đâu đấy, đúng không ạ? Mọi thứ còn đang ở phía trước. Thôi thì chúng ta cứ hy vọng là cứ mưa dần thấm lâu, nước chảy đá mòn. Và tất cả những cái điều chân thành mà bạn dành cho bạn Mơ thì một ngày nào đấy rồi cũng sẽ được cô ấy xem xét, đúng không? Vâng. Nha. Vâng. Hy vọng là như vậy. Sống thì phải biết hy vọng, đúng không? Vâng. Nhưng một điều thế này, khi mà chúng ta liên tục cố gắng, liên tục đợi chờ và hy vọng, nhưng mà mọi sự cố gắng của chúng ta không có một tí phản hồi nào khả quan cả, thì Mạnh Thắng nghĩ rằng chúng ta cũng nên có một cái thái độ xem xét một cách nghiêm túc về những cái thứ mà chúng ta đang đeo đuổi, đúng không? Vâng. Đợi chờ luôn là hạnh phúc. Là đợi chờ là hạnh phúc, đúng không? Vâng. Nhưng mà khi mà đợi chờ một điều gì đó trong một thời gian dài mà nó trở nên vô vọng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải cần thay đổi, phải không ạ? Vâng. Không nên theo lối mòn, bởi vì cuộc sống vẫn đang ở phía trước. Vâng. Nha. Vâng, em cũng đợi chờ thì vẫn cứ đợi chờ, chưa biết thế nào. Bạn bè thì vẫn vẫn là bạn bè thôi, vẫn giúp đỡ nhau nhiều. Vâng. Có rất là nhiều những cái câu chuyện mà Mạnh Thắng được kết nối trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Có những người bạn rất thân, thân lắm. Rồi sau tất cả những cái vấp váp, họ đi yêu người khác, rồi một ngày quay trở lại thì họ lại yêu nhau. Không phải ví dụ đâu xa đâu, mà chính ví dụ câu chuyện của Mạnh Thắng và bà xã của mình bây giờ thôi. Ngày xưa thì cũng là hai người chơi thân với nhau rất lâu, chơi thân với nhau đến 9 năm. Và sau đó mỗi người cũng yêu một cơ số người khác nhau, nhưng quay về rồi một ngày đẹp trời họ quay về yêu nhau. Họ tức là Mạnh Thắng và bà xã bây giờ ấy, yêu nhau và lấy nhau thành vợ thành chồng được 5 năm rồi. Thế nên là không có gì là không thể, đúng không? Vâng. Cứ nuôi hy vọng nhé. Vâng. Chúc bạn thành công. Vâng. Cảm ơn anh chị bên chương trình, và cũng cảm ơn người bạn thân của em. Thân gì, cảm ơn tình yêu của em. Nói lại nào, phải đúng xưng hô, phải đúng đúng chuẩn chứ. Vâng. Rồi, Mơ ơi. Dạ. Rồi, bạn có điều gì muốn nói với chương trình và muốn nói với bạn Cường trước khi chúng ta lắng nghe ca khúc Bạn Thân bạn đã lựa chọn để gửi tặng cho bạn Cường không? Dạ vâng, thì đây cũng là lần đầu tiên em viết thư gửi đến chương trình ạ. Và em cũng đã được chấp nhận luôn, để em cảm thấy rất là vui. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Còn gửi đến tình yêu của em là tình yêu cũng chẳng biết nói gì nữa, nhưng mà thì muốn luôn luôn muốn, luôn mong rằng là tình cảm của chúng ta mãi mãi như vậy, và yêu tình yêu rất nhiều. Ôi cảm ơn ôi. Tình yêu gọi như thế mà vẫn coi nhau là bạn thì chúng em vẫn gọi như thế mà. Thế à? Dạ. Các bạn giỏi nhỉ, Cường. Vẫn coi nhau là bạn, nhưng biết đâu sau này anh ạ. Em vẫn hy vọng. Ừ đúng. Tôi cũng hy vọng như thế. Tự vâng. Nhiên gọi nhau là tình yêu mà không yêu nhau nó phí lắm. Phí cách gọi đi nhá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc. Hãy cùng đến với ca khúc được mang tên Bạn Thân. Vâng.